Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Sáng hôm nay là ngày 27 tháng 10 năm 2018. Huynh đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ và chia sẻ nhắc nhở cho nhau nghe về bộ kinh Di Ma Cật. Thưa các vị, là sáng nay tôi xin lỗi các vị là vì lý do trời khí hậu cũng rất là lạnh, rồi dậy cũng rất là sớm, nhưng mà rồi cái nằm nướng lại cho nên nó trễ một chút, mà cũng không bỏ cái buổi chia sẻ với các vị. Hôm nay là tôi nói đây là kỳ thứ 70. Kỳ thứ 70 của bộ kinh Di Ma Cật. Thì các vị cũng nên biết rằng với cái tinh thần tư tưởng Đại Thừa Phật giáo của chúng ta đó, thì các vị nên nhớ một điều rằng là nó có những cái lịch sử, nó cũng có những cái giai đoạn, nó có những cái thay đổi, cho nên cái nền văn hóa nó cũng chi phối, nó cũng thay đổi theo. Thì lẽ đó cái Phật giáo nó cũng phải tùy cái hoàn cảnh, tùy thời đại mà nó phát triển. Thì dầu có hoàn cảnh thời đại nó có phát triển bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng cái gốc, cái yếu chỉ, cái nội dung thì không thay đổi. Có nghĩa là Phật giáo hướng đến cái sự an lạc, cái sự giải thoát giác ngộ cho con người. Cái sự nó hoàn thiện cái nhân cách làm người, và lấy cái tinh thần nhân cách làm người cho nó hoàn hảo, để tiến lên sống với tinh thần Bồ Tát Đạo, nghĩa là trở về với cái tự tánh của chính mình. Thì cái mục tiêu chính của Phật giáo là vậy. Còn cái chuyện mà nó hoàn cảnh nó đổi thay, nó bao nhiêu sự thăng trầm, thì đó là cái quy luật, cái tất yếu của cuộc đời, cái nghiệp lực của chúng sanh. Bởi vì chúng sanh sống trong cái vòng gọi là bị bám, bị nhiễm. Nhưng mà thực chất chúng sanh vốn cũng sẵn có cái tánh Phật, sẵn có cái hạt giống từ bi trí tuệ của chư Phật, của Như Lai. Nhưng mà vì chúng sanh bị còn mê hoặc mê muội trong cái vòng lẩn quẩn, là tại vì cái màn của mình nó che chắn mà thôi. Cho nên đối với cái cuộc đời mà nếu vị nào mà biết hướng về cái trí tuệ á, thì nó quý giá vô ngần. Bởi vì chỉ có trí tuệ mới đưa tới sự giải thoát, an lạc, giác ngộ thôi. Còn các vị có làm phước nhiều bao nhiêu chăng nữa, nó cũng chỉ tạo cho các vị có thêm cái chút, cái đạo đức, cái phước đức, để cho các vị nhẹ nhàng, an tâm trên cuộc sống của mình để mà mình tu tập. Bởi vì thật chất ra, nếu chúng ta không có phước, thì chúng ta tu tập rất là khó. Còn nếu chúng ta có một chút phước báo, phước đức, thì sự tu tập chúng ta nó có những cái sự nó hơi dễ dàng hơn. Cho nên tôi đơn cử, thí dụ một vị thầy nào, mà trên bước đường tu hành, trên bước đường hành đạo á, mà không có những đại thí chủ, không có những người đàn na tính thí an ủi vỗ về quý trọng đó, cái bằng trợ duyên á, thì vị thầy đó cái sự thăng tiến nó chậm hơn, nó lâu hơn. Còn vị thầy nào mà có cái quyến thuộc, có được cái đại chúng, có được cái số chúng, dầu ít dầu nhiều, mà có sự cảm thông, sự vỗ về, sự an ủi, sự chia sẻ, thì bước đường hành đạo của vị đó nó mau mau mắn, nó thăng tiến, nó tinh tấn nhiều hơn. Bằng chứng như bản thân tôi, cái gì không phải tôi nói, đây là cái tôi thì về cái sự mà phước báo của tôi nó có những cái kỳ lạ. Là thứ nhất á, là cuộc đời tôi dám dám bảo đảm là cái ăn cái mặc không thiếu, coi như là cái nhân, chắc chắn là cái nhân trong quá khứ mình đã từng có tạo cái phước báo đó, và hiện tại tôi cũng tạo phước báo đó về cái ăn cái mặc, coi như hoàn toàn tôi không bao giờ thiếu. Quá khứ là tôi đã có gieo, cho nên hiện tại tôi có hưởng. Và ngay chính hiện tại khi tôi hưởng cái phước báo ăn mặc này á, tôi tiếp tục tôi gieo, tôi không chà đạp, tôi không làm cho nó thúi gốc, tôi không làm cho nó không chặt mầm, không làm cho úng gốc. Dù rằng mình ngày nay có thể mình dư dả từ cái miếng ăn, dư dả từ cái áo mặc, nhưng mà không không vì vậy mà mình coi như mình xem thường. Mình vẫn tiết kiệm chứ, mình để dành, bởi vì ngày hôm nay mà mình được cái gì đó thì mình chớ có tự hào, chớ có ỷ lại. Bởi vì cái được của ngày hôm nay nó chỉ là cái phước hữu lậu, chứ không phải là phước vô lậu. Mà từ xưa cho tới nay, cổ nhân cũng đã ghi lại không biết bao nhiêu câu chuyện cổ kim, từng nhắc nhở cho trần thế rằng, như Thạch Sùng, như Tần Thủy Hoàng, thậm chí như Phát Xích Đức, Xích Le, thậm chí coi như là giàu có của cải, tiền bạc vô tận, uy lực, thế lực, sức mạnh, quân sự, chính trị, nhưng mà rồi cuối cùng cũng cũng bị trôi theo dòng nước bạc. Vậy ngày hôm nay những ai mà tu hành vào xuất gia hay tại gia, đừng bao giờ tự hào rằng mình có của cải, có uy lực, quyền, có thế lực, có sự nghiệp, có quyến thuộc gì hết. Đừng đừng nghĩ rằng cái đó là cái của mình được. Được đây là được trong tạm bợ. Giàu đẹp đẽ, giàu sang trọng, giàu quý phái, giàu tiền của. Nhưng mà tất cả những cái thứ đó nó cũng như là bọt nước ở đầu gành, nó chỉ là sương mai mọc sớm, nó chỉ là nước đá bào, nó chỉ là cái chuối lột lột hết rồi không còn gì, vân vân và vân vân. Cho nên tất cả những cái thứ đó thì tôi thưa thật với đại chúng, của tinh thần học đạo là phải thấy như vậy. Bởi vì tất cả các pháp đều là vô ngã, mà vô ngã cho nên nó chỉ nương gá trong cái tạm bợ, thì kể cả phước đức của mình nó cũng chỉ là gá nương trong tạm bợ. Duy có trí tuệ mới là cái chân thật để mà quyết định coi mình có trở về cái cảnh nào trong 10 cõi thánh phàm, Tôi quyết định cho mình qua lại ba cõi sáu đường này, đó là có trí tuệ. Nhưng mà tôi nhắc trở lại, dĩ nhiên nếu có trí tuệ mà không có phước đức thì lại thêm một cái sự thiếu sót. Nhưng mà nếu phước đức không mà không bồi bổ trí tuệ thì phước đức kia trước sau gì nó cũng mai một rồi bỏ đi mà thôi. Anh giàu có của cải bạc tiền do phước báo của anh cha mẹ anh để lại cho anh nhiều vô tận, nhưng mà anh không có học hành hết, anh làm biếng làm nhác, anh chỉ ăn cái của cải đó để tiêu xài phung phí, thậm chí khinh khi người khác, thậm chí tạo những cái nhân ác đức sát nhân, thì cái của cải đó làm gì còn. Đó, chúng ta đã thấy dân tộc chúng ta, lịch sử của người Việt chúng ta đã biết bao nhiêu người giàu có, nhưng mà không có giữ gìn cái phước đó, không có tạo thêm thì làm gì còn. Cho nên mình phải giữ gìn, mình phải tạo. Mà tạo người ta nói rằng là phước sanh ư kiệm. Mình phải cần kiệm. Cần kiệm mấy phước đó nó mới còn. Mà mình không phải cần kiệm, mà cần kiệm không có nghĩa là ích kỷ, cần kiệm không có nghĩa là bủn xỉn, mà mình xài đúng nơi, đúng chỗ, đúng lúc. Như tôi vậy chứ, ra đường thì ăn mặc coi nó sạch sẽ, chứ về nhà quý vị coi như là đồ rách mà cũng phải giá lại mặc, chứ không phải mình nói mình dư giả rồi cái rồi mình cái gì mình cũng đem đi luyện. Tôi mỗi lần mà tôi luyện cái áo thun thôi, áo thun, mà khi nào rách rồi mới không dám dùng, do là mình dư giả mà áo thun bên này mà các vị biết rồi, coi như là ta cúng hàng lần mà một lố thì xài nó dư giả, nhưng mà không phải lấy đó mà làm cái hà tiện, mà làm phung phí. Cái ăn cũng như vậy. Có nhiều khi Phật tử cúng gạo mà ăn, tôi xin lỗi các vị, cái nhiều lúc đó, ăn rơi nước mắt. Mắt là coi như gạo lâu ngày, nó khô, nó cũ, nhưng mà hồi xưa người ta nói cái mình ăn gạo rơi nước mắt, mình không biết là gạo nó như thế nào. Có nghĩa là nó khô, nó khó ăn, nhưng mà cũng không dám lấy cái đó làm phung phí đem đi luyện bỏ đó. Cho nên thưa với các vị là cuộc đời này, các vị nhớ là ngày hôm nay ta được, ta phải biết trân trọng cái ngày hôm nay, trân trọng những cái gì mình có ngày hôm nay đã được, để rồi mình giữ gìn. Và sống cuộc đời mình phải luôn luôn có cái tư tưởng nghĩ tới người khác. Nghĩ tới người khác đây không phải bằng cái tâm ái nhiễm, không phải bằng cái tâm mù quáng, mà nghĩ tới người khác á, bằng cái tâm thương yêu và thớt chia. Bởi vì mình có nhiều khi mình sung sướng, nhưng mà còn không biết bao nhiêu chúng sanh đang đầu đường xó chợ, đang những cảnh khổ đau cùng cực. Ngày hôm nay mình sung sướng, rồi chứ biết đâu mơ mốc đây mình hết phước báo đó, mình cũng như chúng sanh kia cũng đầu đường xó chợ. Vậy thì mình lấy đâu làm bảo đảm để rồi mình phung phí, mình khinh khi, mình chê bai. Cho nên tôi, vậy thì mình phải khéo một chút. Ví dụ như tôi đó, thật với các vị, tôi cũng thích đẹp đi. Nhưng mà bây giờ mình, nếu mà mình tham vọng hay là mình cần ai cũng may đồ cúng cho mình, tôi đơn giản tôi nói dùng may đồ. Rồi mình mặc không được, không vừa ý, thì mình lại buồn, mình chê thì lại thêm mang cái tội. Nó chi bằng ví dụ mình khéo một chút, tôi nói thôi bây giờ quần áo thầy có rồi, mình âm thầm mình may cái chỗ mà mình vừa ý đó. Nhưng quý vị thấy là áo quần tôi là may cái chỗ mà tôi vừa ý, tôi mặc chỗ nào mình vừa ý chứ mình đừng có ai xin mai đồ cho mình là mình cũng cho rồi mai rồi không có vừa, hoặc là đường kim mũi chỉ vân vân rồi mình khó chịu, mình mất cái phước đi. Cái gì ông qua nó khéo, bởi vì tại sao tu hành nó cần có trí tuệ? Cái trí tuệ để gọi là nó có khi nó khéo léo để vượt qua vượt qua. Đó là những cái điều mà tôi nhắc nhở cho chư huynh đệ như vậy. Thì chư huynh đệ cũng biết rằng ráng ráng cố gắng. Những cái tư tưởng mà sẻ chia của chúng tôi đó, thì tôi biết rằng là thực chất mà nói thì phải đòi hỏi cái trình độ cao mới nghe nổi. Chứ còn trình độ mà chưa có học Phật, chưa có nghiên cứu, chưa có đủ cái khả năng tư duy á, thì những cái trình độ, những cái bài giảng của tôi rất tiếc là không thể đáp ứng được cho cái số đông mà trình độ mới sơ cơ. Bởi vì tội nghiệp có một con Phật tử, cô phát tâm, cô in ra cả ngàn cái máy, cái băng giảng nén ở trong đó. Nhưng mà cô nói với tôi là con tiếc là không có bài giảng của thầy. Thì tôi biết rồi. Mà trong khi cô đó là tất cả các bài giảng của tôi, cô đều share về cái trang của cổ. Cô quý trọng tôi như vậy. Mà cô đó là một trong vài vị Phật tử coi như là ủng hộ cái tinh thần cũng như cái vật chất cho bước đường hành đạo của tôi trong giai đoạn hiện nay. Tôi nói là trong giai đoạn hiện nay, là tại sao nói trên từ đó, là vì thật sự ra thì cũng không lấy đâu làm bảo đảm là cổ theo mình lâu dài trên cuộc đời này. Mà Phật tử thì cũng như chim trời cá nước, khi vui nó đậu, khi buồn nó bay, cái chuyện đó rất là bình thường. Bởi vì tôi từng xưa nay từng nói là cuộc đời tôi dường như không có thí chủ riêng. Cái phước mình không có cái chỗ đó, không có thí chủ gọi là riêng riêng mình. Mà giàu có, cái chủ giàu có là riêng không có. Cái số tôi dường như cái số độ cho người bình dân. Có nhiều đệ tử quy y chứ không phải Phật tử nữa, giàu lắm. Chủ cơ sở doanh nghiệp ở Việt Nam có, ở hải ngoại có. Nhưng mà dường như cái sự mà cái phước của tôi nói chuyện nó không có hấp dẫn, không có cuốn hút được những cái người thí chủ giàu có đó. Thậm chí họ có tiền, họ đem họ họ cúng cho những thầy khác có thể bạc chục ngàn đô la, còn bản thân tôi có nhiều khi 500 đồng, 200 đồng họ chưa cúng. Mình biết cái phước mình nó không có. Tôi có một cái cô Phật tử ở bên Vẹt Xây Nhà, coi như dám đem cả 500 ngàn, cả triệu đô la về Việt Nam để mua sắm điền đất ở bên đó. Thậm chí người ta giật hết rồi đi thưa kiện, một năm tốn vài chục ngàn đô la để hết hết cái luật sư này tới luật sư kia, kiện tụng cả chục người mấy năm nay, rồi thậm chí đem tiền về Việt Nam coi như là cô cúng dường nghe nói chùa nào đó cũng cả chục ngàn đô la, 20 ngàn đô la cũng có. Nhưng mà đối với bản thân tôi thì lâu lâu rồi điện thăm, nghĩa là mình biết cái phước mình. Tôi nói như vậy không phải là tôi phân bì, nhưng mà cái phước của mình nó không có, dầu là đệ tử ruột, nhưng mà cái phước mình nó không có thì mình cũng khó bề mà người ta tạo giúp cho mình. Cho nên tôi nói đây là tôi không phải nói về cái vấn đề tiền bạc vật chất, mà tôi muốn nói cho một số huynh đệ chư tăng trẻ, đàn em của mình, của chúng tôi biết rằng như vậy. Mà nếu mình biết mình không có phước như vậy thì mình cố gắng mình tạo cách khác. Bây giờ thì mình cũng hành đạo, mình cũng làm đạo, nhưng mà mình làm theo cái khả năng vốn có của mình, Tôi có một giai đoạn tôi thấy tôi có nhóm một chút phước về cái công việc từ thiện. Cái rồi coi như tôi vung ra tay quá trớn. Từ thiện ở đâu tôi cũng hứa. Từ thiện ở đâu cũng làm. Làm rồi có khi không có phải đi mượn, đi vay. Rồi nó làm cho mình phiền não ra. Thì như vậy không nên. Tôi đã từng trải một cái giai đoạn đó. Nghe chuyện làm phước, nghe chuyện giúp người, nghe chuyện xây chùa, nghe chuyện mà đóng góp để cho cái cơ sở vật chất một cái nơi nào đó để cho nhân loại, cho hữu tình, thì mình nghe mình mê đó, mình thích đó, mình muốn có bàn tay của mình trong đó đó. Nhưng mà mình phải làm theo khả năng của mình, chứ không phải mình nghe cái chuyện phước báo rồi cái chuyện gì mình cũng hứa, chuyện gì mình cũng cũng cũng làm rồi không có, cái rồi mình đi vay mượn nợ làm. Tôi đã từng trải cái chỗ đó rồi, cho nên tôi cũng may là may mắn cho tôi là cuộc đời nó dạy cho tôi nhiều thứ. Bởi vì cái đó là cái bước sai lầm của mình ban đầu. Mình học đạo sơ cơ. Mình nghe như vậy cái mình ham tạo phước. Để rồi mình có những cái đau khổ, mình có những cái buồn tối, mình có cái những cái phiền tối cho riêng mình. Mà ra các huynh đệ Phật tử nên nhớ là cái trình độ của tôi chia sẻ đây đó là không phải ai nghe cũng nổi, không phải ai nghe cũng được, mà phải có căn lành, có chủng tử, có nhân duyên, có phước đức lớn thì nghe mấy cái này mới nổi. Cho nên tôi nghe cô Phật tử đó, một trong vài vị coi như là Phật tử hiện nay đó, là đang là tôi gọi là tín tâm, đang trợ duyên cho tôi, cô về Việt Nam có làm, nhưng mà thật chất ra là tôi không lấy làm buồn. Bởi vì tôi đã biết rồi cái khả năng cái bài giảng của tôi mà đưa cho các Phật tử mới bước chân vào đạo, cho các Phật tử ở vùng quê thì họ nghe họ họ té nhào hết. Như vậy có khi lương dược nó trở thành độc dược. Thậm chí cái trình độ, cái khả năng mà những cái bài giáo lý của tôi giảng mà những người mà cống cao ngã mạn mà nghe đó, họ thâm nhập thì lơ mơ họ cũng bị sa đọa nữa nghe. Cái đó thiệt, tại vì cái trình độ cao rồi họ nghe rồi họ bán ngã thêm. Sa đọa, nó nhiều thứ lắm. Cho nên bởi vì cho nên vậy mà cái điều mà tôi giảng ở đây là tôi giảng cho cái quyến thuộc mà ít nhất cũng là cái người học đạo rồi, người từng trải, người từng vấp phải cái cuộc đời, người từng thăng hoa trên cái phước đức trí tuệ của đạo pháp, thì nghe những cái bài tôi nói chuyện này nó rất là hanh thông. Tiếp tục cái con đường Phật mà Bồ Tát Văn Thù đang trao đổi, đang chia sẻ với Ngài Di Ma Cật, thì cái đoạn trước á là kết thúc á, thì Ngài Di Ma Cật giải giải thích cho Ngài Văn Thù biết rằng là nếu mà một vị Bồ Tát á, thì coi như chịu nhận chịu kết lãnh, thậm chí làm những cái việc khó làm, đi vào con đường khó đi, mà thực chất thì chỉ như cái hạng người đi vào con đường của hạng người quê mùa yếu đuối, mà thực chất được thanh tráng kiện anh hùng, chúng sanh rất ưa nhìn, đi vào con đường lão bệnh mà dứt hết bệnh căn, rượt ra sự sợ sợ sệt chết chóc. Bởi vì ý muốn nói lên Bồ Tát cũng phải đi con đường như thế tục là phải sanh già bệnh chết. Mà Bồ Tát không bị cái sanh già bệnh chết nó làm cho chi phối. Bởi vì Bồ Tát luôn luôn sống trong quán, sống trong chánh niệm. Thì bậc Bồ Tát, vị Bồ Tát, cái tâm hồn Bồ Tát đó luôn luôn biết được cái chân lý của cuộc đời đó là sanh già bệnh chết. Mà biết được cái sự chân lý cuộc đời sanh già bệnh chết rồi thì bản thân của vị tâm hồn Bồ Tát đó không có lo sợ, mà cái người thân bên ngoài có ra đi mình cũng không có đam mê lưu luyến gì cả. Mà nói như vậy không có nghĩa là thờ ơ, không có nghĩa là dửng dưng, không có nghĩa là không có trái tim. Tôi thí dụ như tôi chưa phải là cái Bồ Tát thiệt, mình mới có sơ phát tâm thôi. Có những lúc tôi cũng buồn. Tôi cũng buồn mà buồn buồn buồn man mác. Bởi vì nhìn lại 40 mấy năm của cuộc đời của mình, gần 30 năm trong đường đạo của mình nhìn thấy mọi người đều ra đi. Có người thì từ giã ra đi, có người âm thầm ra đi. Ra đi có nghĩa là chết. Rồi nếu mình như bản thân tôi, mà nếu tôi sống thêm vài mươi năm nữa thì coi như lúc đó không khéo là tôi bị cái tâm trạng gọi là cô đơn, lạc lõng. Bởi vì những người thân của mình, từ ông bà, từ thầy tổ, từ cha mẹ, từ anh chị em, từ bá tánh bổn đạo, coi như lần lượt ra đi. Bởi vì cuộc đời nó vô thường, nó không có hẹn tuổi tác. Mà người già thì chắc chắn phải ra đi trước. Tuy nhiên người trẻ cũng không bảo đảm là sống được bao lâu. Một khi tai nạn, một khi bệnh tật, một khi coi như là hãy chỉ nhấp nhón trong cái dòng tích tắc. Rồi ngồi tôi nói như vậy, tôi nói là những người lớn tuổi ngày xưa đã từng hun đúc nuôi dưỡng tinh thần cho tôi mấy chục năm trước, mà lúc đó họ đã mấy chục năm của cuộc đời rồi thì bây giờ họ ra đi là cố đương nhiên rồi. Nhưng mà ngồi ngẫm lại có khi nó cũng buồn. Buồn là tại vì mình chưa có được cái chứng lục thông, chưa có chứng coi như là chưa có đạt cái thông suốt, coi cái người thân của mình, người mình biết đó, họ đi về đâu. Mình có thể đoán mò là khi họ có tu, họ có lòng phước thì chắc chắn họ sẽ có được cái phước lành. Nhưng mà rồi cái giai đoạn của người ta, hoặc là quá khứ nhiều đời nhiều kiếp, hoặc là cái quá khứ khi họ chưa gặp mình, không biết họ tạo cái duyên gì, cái nhân gì, cái quả gì, cái hoàn cảnh nào đưa tới cho họ có tạo cái nghiệp thiện hay nghiệp ác, thì như vậy mình không biết được. Rồi ngồi lại có khi buồn man mác là tại sao mọi người cứ cứ cứ cứ lặng lẽ ra đi, không có nhiều người đã đi thì có bệnh tật, mà nhiều người không bệnh tật cũng ra đi. Nhiều người có từ giã chuẩn bị cho mình ra đi, nhiều người không chuẩn bị, ngủ một đêm chết hồi nào không hay, hoặc đang đi trên đường tai nạn chết hồi nào không hay cũng ra đi, vân vân và vân vân. Ngồi ngẫm lại có khi nó cũng buồn man mác cái cuộc đời. Rồi nghĩ mình cũng như vậy thôi, rồi mai mốt đây rồi mình cũng ra đi. Ra đi không biết có sự chuẩn bị biết trước để ra đi, hay là lặng lẽ âm thầm ra đi. Đó, cho nên cuộc đời nó có nhiều cái. Vì vậy mà bây giờ thôi thì chi bằng mình sống với cuộc đời này, mình sống cho đúng lẽ phải, đúng lương tâm lương tri. Mình gieo cái nhân lành cho tự thân, mình gieo cái ân cái nghĩa cho chúng sanh, thì đó là một cách đền ơn cho người trước. Bởi vì nếu cái người mà người trước người ta làm, người ta cũng không nghĩ rằng người ta sẽ hưởng được cái gì việc của mình đâu. Người ta làm với bổn phận, với trách nhiệm, với cái tấm lòng. Thì bây giờ thôi thì mình đâu còn những cái cơ hội mà để mình đền ơn cho người trước nữa được. Thì chi bằng mình phải gieo rắc cái nhân lành để làm một điều tốt đẹp cho người sau, người hiện tại của mình đang đang gặp đây. Đó là một cách đền ơn cao cả nhất. Đi vào con đường kinh doanh sinh sống mà bằng hằng quán vô thường, để lòng không tham luyến. Có thê thiếp mà thường viễn ly, bùng lầy ngũ dục. Hiện như người đần độn mà biển tài vô ngại, nhớ ghi không sót. Ngày nay đa số trên trần đời này, những người người ta thường hay chạy theo những cái học vị văn bằng, người ta chạy theo cái danh vọng địa vị, cho nên cái lương tâm lương tri cái đạo đức có khi nó mất đi. Còn cái người xưa đó, người ta thông minh, người ta duệ trí, nhưng mà thường là người ta giả như người ta khờ khạo, người ta ngu dốt, tôi chưa hiểu biết gì. Để như vậy, để là một là người ta được cái tâm khiêm khiêm hạ, hai là mình tiếp tục học hỏi người khác. Ngày nay có nhiều anh học tới cái mức gọi là tiến sĩ, thạc sĩ gì đó tùm lum á, nhưng mà cái ứng xử thôi, cái hành xử thôi, nó không có cái gì gọi là tiến sĩ, thạc sĩ, nó không có cái lễ độ lễ phép. Xem thường thiên hạ thì cái tiến sĩ, thạc sĩ đó nó đâu có đem gì lợi ích. Ngày nay có những anh danh vọng lớn lắm, chức tước lớn lắm, quyền tợ lớn lắm, nhưng mà anh chà đạp khinh khi người khác, khi người nào đó đến nhờ anh một chuyện gì đó, đến đến đến đến muốn muốn chia sẻ anh gì đó, anh xem mặt bắt hình vong, thấy ta giàu có của cải thì anh trân trọng, anh quý mến, thấy người ta dưới anh thì anh chà đạp, anh bắt nạt người ta. Cái gì vậy? Anh là cái loại người hèn cái tiến sĩ, thạc sĩ, anh loại người hèn cái danh vọng quyền tới cái gì. Cho nên cổ nhân họ dạy những cái điều hay lắm: thông minh thì giả ngu, mà có sức lực thì giả nhu, có của cải giàu có thì giả nghèo. Không phải mình giả nghèo để mình tham tham lam lam bổn xỉn, mà mình đừng có khoe mẽ, mình đừng có khoe khoang. Tất cả những cái thứ đó nó đều là như bọt nước ở đầu gạch, nó đều là như như như như như sương sớm ở đậu đậu trên đầu ngọn cỏ, đọng trên đầu ngọn cỏ, nó đều là như cái tia chớp ở trong hư không. Bị hư không mà có cái gì đâu mà chứa đâu, dầu là gầm ghì, dầu là chớp nhoáng đầy đủ sắc màu, nhưng mà hư không không hề chứa gì trong đó. Ứng vào phe tà mà lấy chánh lý giúp hộ chúng sanh. Có khi mình đủ khả năng, mình phải trà trộn, mình làm quyến thuộc với cái phe tà. Phe tà là những người đi cong quẹo, để rồi mình lấy chánh lý mà giúp cho họ, lôi họ ra. Giả đi con đường luân hồi, trong luân hồi mà đoạn kết nguyên mà đoạn hết nguyên nhân sinh tử ưu bi khổ não, cho nên như vậy người tu rồi thì không mất gì đâu. Còn đó, còn đi trên con đường luân hồi đó, đổi thai đó, nhưng mà mình đoạn hết cái nguyên nhân sinh tử ưu bi khổ não, hiện ở niết bàn mà không dứt hết hạt giống sinh tử, mình chấp nhận bằng lòng trong cái sự an lạc, mà coi như là mình đoạn hết cái hạt giống sanh tử. Sanh tử đây là nói về cái tâm hồn khổ đau, đổi thai. Thưa Ngài Văn Thù Sư Lợi, nếu Bồ Tát đi vào con đường như thế thì Bồ Tát sẽ đi một cách thông suốt con đường Phật. Bây giờ trưởng giả Di Ma Cật hỏi Văn Thù Sư Lợi rằng: Thưa Ngài Văn Thù Sư Lợi, xin Ngài cho biết những gì là hạt giống Như Lai. Văn Thù Sư Lợi đáp: Thân là hạt giống Như Lai, vô minh ái là hạt giống Như Lai, tham sân si là hạt giống Như Lai, tứ đảo ngũ cái lục nhập thất tình cửu não thập bất thiện nghiệp là hạt giống Như Lai. Nói tóm lại, 62 thứ kiến chấp và tất cả các phiền não đều là hạt giống Như Lai. Nói như thế nghĩa là gì? Nghĩa là những cái tâm và tâm sở hữu pháp có tánh chất phiền não vô minh, đó là hạt giống Phật. Ngược lại, nếu người tỏ ngộ vô vi, chứng nhập chánh vị, thì không thể phát tâm hướng đến vô thượng Bồ Đề. Ghê chưa? Tại sao mà mình học kinh Nhâm Ma Cật này coi như là nghe nó giống như ngược lại hết những cái gì mà hồi trước giờ mình nghe. Hồi trước giờ mình nghe tu hành mà nếu tham sân si là coi như đoạn trừ cái tri kiến Như Lai, coi như là bị ngăn che cái tri kiến Như Lai. Mà bây giờ ngược lại thì bây giờ mình học tư tưởng này thì nó là tham sân si là hạt giống Như Lai. Sao kỳ vậy? Mình đặt ra vấn đề sao kỳ vậy? Thưa các vị, ở đây cái tư tưởng của Đại Thừa Phật Giáo này, cái tư tưởng cao tột này muốn dạy cho con người, trước mắt là con người thấy rõ cái tham sân si nó là bọt, là bèo, nó là khách trần. Cho nên Tổ sư Quyền Giác nói cái câu mà chúng ta không thể quên đó là tam độc thủy bào hư xuất một. Nói từ đầu cái câu đầu rồi tới câu đó là quân bất kiến, tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân, vô minh thật tánh tức Phật tánh, ảo hóa không thân tức pháp thân giác liễu vô nhất vật, bổn nguyên tự tánh thiên chân Phật, ngũ quẩn phù vân không khứ lai, tam độc thủy bào hư sức mộc. Có nghĩa là anh thấy chăng, quân bất kiến là anh thấy chăng, người thấy chăng, bạn thấy chăng. Tuyệt học vô vi, nhàn đạo nhân, cái người mà đạt tới cái bậc tuyệt học vô vi là cái người đó phải là người nhàn đạo. Một khi đã đạt tới chỗ đó rồi, đã thông suốt rồi thì bất trừ vọng tưởng, bất cầu chăng. Mình tu hành mà đạt tới chỗ đó rồi, chẳng cần trừ vọng tưởng mà chẳng cần trừ chân nhân. Bởi hai cái đó nó đều là đối lập, nó đều là đối đãi, nó đều là đối kháng. Vọng tưởng có đâu mà trừ. Nó chỉ là lăn điện chớp, nó chỉ là ẩn ẩn hiện hiện trong cái dòng tâm thức bồng bềnh của chúng sanh mà thôi. Anh lấy cái con người anh cho là đẹp để anh lấy con người để anh cho là xứng ý, để anh muốn chơi cái người gọi là bất như ý, thì như vậy anh còn cái sự đối đãi. Tôi giá như có một cái ông nào đó bị thất tình, bị vợ bỏ, bây giờ phải cưới cái cô vợ nào đó, quen cô gái nào đó để cho cái người vợ bỏ của mình thấy rằng mình có giá trị trong cuộc đời. Mình có giá trị trong cuộc đời, cho nên bây giờ có cô gái trẻ theo mình, thế này thế kia thế nọ, thì như vậy coi như mình như vậy, mình thấy như vậy, mình tưởng mình khôn, chứ còn thật chất là làm mồi cho cái tư tưởng để trả thù của mình. Cái khôn của mấy ông, cái khôn của mấy bà đối với tinh thần Phật đạo là mình biết là vợ là quan gia. Bây giờ mình lỡ mình còn hứa hẹn, mình còn coi như là trong cái dòng mà tình nghĩa thì coi như mình ráng mình chấp nhận bằng lòng để đi trên con đường của con kiếp làm người. Rồi coi như là vợ chồng dìu đỡ nhau cho tới khi mà mình lớn rồi thì giống như người bạn. Nếu được như vậy, được giống như người bạn, để rồi mình nhắc nhở cho nhau những cái điều lành, dìu đỡ cho nhau, cùng nhau làm điều lành, đây là người vợ chồng gọi là cao cả. Còn nếu bây giờ mình lớn rồi, vợ mình nó khinh khi mình, nó bỏ mình, nó theo người khác, hoặc là mình hoặc là chờ người chồng theo người khác, thì người vợ hay người chồng kia cũng không lấy gì làm buồn. Coi như mình cảm ơn là mình đã nhẹ nhàng được cái quan gia. Đằng này mình đi trả thù đời. Trả thù à, mày chê tao hả? Tao đi lấy người khác. Tao đi tìm người khác. Trẻ hơn mày. Đẹp hơn mày. Giàu có hơn mày. Vân vân. Nếu được vậy càng tốt. Còn có nhiều khi mình đi tìm người khác. Vô tình của cải tài sản của mình. Vô tình công danh sự nghiệp của mình. Mấy mươi năm. mình đem về cho nó thừa hưởng. Như vậy là mình trả thù đời bằng cái sự ngu si. Ngu si. Nó không làm gì hết, nó có nhan sắc một chút vậy, nó rước nó về đó, nó ngồi đó, nó tréo chân đó để nó hưởng cái gia tài, cái sản nghiệp, cái tài khoản của mình mấy mươi năm mình làm như trâu. Đến ngày hôm nay mình chỉ vì một chút trả thù đời như vậy là cái loại ngu si. Mà thế gian này nó ngu nhiều lắm, si nhiều lắm. Đó cho nên tôi nói các vị là một khi mà với cái tâm niệm mà mình khởi lên mình trả thù cái người tình của mình, người yêu của mình, người người người đồng sàng của mình, người mà từng là coi như là nửa trái tim ráp lại của mình, là đều là tâm trạng ngu si hết. Tôi nói về các vị ngoài đời, các vị thấm hơn tôi đó. Tại vì thật chất tôi không đi, chưa đi con đường của các vị, hoặc là không đi con đường các vị, tại vì tôi là cái giới, cái thuộc gọi là cái ranh giới của chúng tôi là của tu sĩ. Cho nên tôi không đi con đường đó. Thì nhiều khi tôi nói như vậy nhưng mà nó không thấm bằng các vị ở đời đó. Vì vậy mà ở thế gian này hãy nghĩ tới trả thù là ngu si, rồi luôn cả trong đạo. Mình nghĩ tới cái gì đó để mình trả thù cũng đều là ngu si hết. Mình biết rằng mình trả thù bằng cái sự giết chóc thì người ta cũng chết mà mình cũng tù tội chứ mình có sống được đâu. Trả thù bằng cái hại cho người ta mất uy tín, mất cái danh vọng của xã hội thì người ta có mất đi chăng nữa mà mình cũng được cái gì đâu. Bởi vì một khi mình ngậm máu phun người đã dơ miệng mình rồi. Một khi mình cầm đuốc đốt trời thì trời kia đâu có cháy mà tàn nó rơi mình rồi. Thậm chí người ta có thể người ta làm ác, người ta có thể triệt hạ mình. Nhưng mà người ta có cái phước báo cho nên người ta sống phay phay à. Mình biết rằng cái chuyện đó là người ta sai với mình đó, nhưng mà người ta có phước. Cho nên người ta nói ai cũng nghe, còn mình á, mình làm đúng á, nhưng mà mình không có phước. Cho nên mình nói ai cũng thấy mình ta cũng xa lánh mình, ta cũng chê bai mình đó. Cho nên có nhiều người làm bậy, làm sai trái mà đi quên quang nói tùm lum tá lả, nói coi như là chê người này chê người kia, mà cuối cùng rồi cái hại đó trở về ai? Nó trở về mình. Cũng như ngược gió tung bụi thì bụi nó bay trở về mình. Mình làm cho cố đi chăng nữa mà mình đem cái tâm coi như ích kỷ, mình cái tâm mình triệt hạ, mình cái tâm nâng cao cái bản ngã của mình mà chà đạp người khác, thì cuối cùng chính mình là người hủy diệt mình. Không ai hủy diệt mình bằng chính mình hủy diệt mình. Cho nên như vậy mình phải biết rằng tham sân si là hạt giống của Như Lai, bởi vì vô minh thật tánh tức Phật tánh. Nếu mình mà vô minh thật thì đó là cái tánh của Phật. Còn nếu mà mình giả vờ vô minh, làm bộ mang cái mắt in khùng để muốn chửi ai chửi đó, thì coi chừng trước sau gì quả báo nó không cần tới mà nó ta cũng vả vô miệng mình, ta cũng xa lánh mình. Mình giả vờ vô minh mà vô minh ở đây là không có cống cao, không có ngã mạn, không có khiêm tốn, không có tự hào. Chứ đừng có giả vờ khùng để rồi mượn cớ khùng muốn chửi ai chửi không được. Tôi có quen với một vài Phật tử mượn cái cớ tâm thần, nói là tôi có tâm thần nhẹ, thành ra tôi phải nói thẳng à, tôi là con người tôi ăn ngay ngang ngay sổ gì đó, ngang ngay sổ thẳng, và muốn chửi ai chửi không được. Cái đó là những kẻ mà giàu tâm thần nhẹ đi nữa, nhưng mà cái bệnh nặng bởi cái sự mà khinh thường thiên hạ. Cho nên cuối cùng rồi cô đơn, sống không nói không ai nghe. Mà ngược lại mấy người đó thì khoái lắm, trời ơi, đi vô chùa cứ phái phát biểu, phái cầm microphone để nói. Biết đây là những người bệnh đó, bệnh tư tưởng, bệnh nặng, chứ không phải bệnh nhẹ đâu. Như vậy thì vô minh thật tánh tức Phật tánh, mà ảo quá không thân tức Pháp thân. Pháp thân giác liễu vô nhất vật. Một khi mà hiểu ra của cuộc đời này, pháp thân tự nhận ra rồi thì cuộc đời này không có một vật Bởi vì tại sao nó không một vật, nó quá trời, nó hàng hà sa số vật chất, mà tại sao nó không một vật? Bởi vì tất cả vật chất đó đều là những cái trạng thái nương gá đang lơ lửng trên hư không. Thậm chí mình nói cái quả đất của mình bây giờ ở đây, mình đang ở đây nè, nó cũng giống như cái bong bóng nó đang bay lơ lửng trong hư không thôi. Thì nó nổ lúc nào, nó tung lúc nào, thì nghiễm nhiên á, nó có cái sự của nó cũng có sự bám phiếu của nó cũng có sự coi như là thắt chặt của nó. Thì bây giờ hả, cái gì mà nó mỏng, nó mềm nói thì coi như nó mau bể, còn cái gì mà nó thắt chặt thì nó lâu hơn, cũng như là bùng thì nó mau tan rã, còn núi thì nó mòn từ từ, vân vân. Vậy thôi chứ cuộc đời này đều là sanh trụ dị diệt hết, đều là thành trụ hoại không hết. Chắc chắn nó như vậy, là nó như vậy, không cãi nó được. Mà thành lúc nào, trụ lúc nào, dị lúc nào, diệt lúc nào, đó là một vấn đề mà nó có quyết định bởi cái vòng, cái quy luật, cái sự sanh diệt của vũ trụ. Cho nên hóa thân giác liễu vô nhất vật, bổn nguyên tự tánh thiên chân Phật. Cái tự tánh của chúng ta xưa nay, cái gốc của bổn nguyên của chúng ta xưa nay đó là thiên chân Phật. Cái tánh thiên chân. Cho nên ngũ uẩn phù vân không cứ lai, tam độc thủy bào hư xuất một. Đó là thân ngũ uẩn này, nó như cái mây xưa nay, nó đến đi, nó sanh diệt, tự sanh, tự diệt, tự tồn, tự tại. Rồi tam độc thủy bào hữu sức một. Ba độc nó cũng giống như bọt nước, thì có gì đâu, thì nó có gì đâu mà mình phải đoạn trừ cho nó một cách triệt để, ghê chưa? Cái tư tưởng của tiểu thừa, tư tưởng của Phật giáo mà mới vào đạo sơ cơ, thì phải đoạn trừ tham sân si. Bây giờ mình tư tưởng đại thừa, tham sân si ở đâu mà đoạn trừ? Nó có hình tướng ha mà đoạn trừ? Vậy thì đoạn chi bằng đi tìm cái nguyên nhân manh mối của nó, thì chi bằng mình đi giữ cái tâm mình. Cho nên giữ cái tâm, bởi vì cái tâm đó, nó không khéo thì nó mời tham sân si nó ở trong nhà mình, nó giết mình. Như vậy thì tham sân si nó là cái vị khách, nó ghé vô nhà ngũ uẩn. Như vậy thì mình biết nó rồi, nó là khách rồi, thì mình phải chỉ điểm mặt nó, mình phải quá độ nó, bởi vì nó là nguyên nhân để cho mình thấu hiểu được cái cuộc đời nó như vậy. Cuộc đời này nó là hạ chúng sanh thì nó là thượng đội hạ đạp. Hạ chúng sanh thì nó bợ dép liếm dài, chúng sanh thì nó bị vô minh chi phối, cho nên nó xem trọng tình tiền danh lợi. Đó là chúng sanh thì nó phải hỷ nộ ai cụ ai ấu dục. Còn bây giờ mình mà vượt qua cái ngưỡng cửa thế giới chúng sanh, thì những cái thứ đó nó chỉ là khách, nó chỉ đến đi sanh diệt của tự nó sanh, tự nó diệt, tự nó đến, tự nó đi. Còn tâm ta vẫn như sống có lý tưởng, sống có an lạc, sống có hạnh phúc, sống có bồ đề niết bàn, sống có sự giác ngộ một cách chân chánh rõ ràng như vậy. Thôi tới đây nghĩ được rồi. Thứ ba chúng ta tiếp tục. Cảm ơn các vị lắng nghe. Và ngày mai là tôi giảng tiếp cái chương trình mà tôi nói tối hôm qua đó, ở tại chùa Vạn Hạnh đó. Mà tư tưởng của Kinh Pháp Hoa trên cái nhìn của Phật giáo Đại Thừa đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh.